13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thứ 43 chương lời cuối sách, dựa theo Mạn Hà chỉ thị. Bách Phúc ở từ đường một loạt trường ham phía dưới đào ra một cái vòng tròn lon hình bình sứ. Sau đó Mâu Ly theo bình sứ lý lấy ra một tấm lệnh bài. Trên đó viết một thật to đỏ tươi, trảm tự. Mâu Ly đem cam tâm tình nguyện bị bắt phục Mạn Hà thu vào của mình pháp bảo lý. Trình Phong nhìn chằm chằm vào Mâu Ly bình sứ trong tay. Cái ánh mắt kia liền Bách Phúc một người ngoài cũng thấy lòng chua xót. Sau đó, Bách Phúc đem mình biết về Mạn Hà cố sự nói cho Trình Phong. Trình Phong nghe xong sau này càng thêm trầm mặc, cứng cong thân thể, dùng sức nắm bắt lệnh bài trong tay dường như hận không thể đem nó nhu toái. Bách Phúc không rảnh bận tâm Trình Phong, nàng bây giờ còn đang tinh tế trở về chỗ cũ Mạn Hà nói. Mạn Hà thế nhưng nhận biết mình, ở 1000 năm tiền, dựa theo Mạn Hà ám chỉ, tựa hồ mình cũng cùng chung ra tai nạn có nào đó uyên duyên. Đối mặt Trình Phong lúc, Bách Phúc che giấu này một phần, nàng thực sự không thể tưởng tượng trước mắt Trình Phong thống khổ cư nhiên có thể là chính mình mang đến. Tiếp trước sao, ai, Bách Phúc thật dài thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu như mình có thể trở về đến kiếp trước đi nhìn một chút nên có bao nhiêu hảo. Kinh qua dịch đạo lần nữa giảng dài, Trình Phong rốt cuộc biết chỉ cần Bách Phúc trên người 13 lời nguyên cởi ra sau, Mạn Hà cũng có thể đi đầu thai, mặc dù lưỡng thế vô duyên, nhưng ít ra sẽ có cơ hội ở đệ tam thế gặp nhau. Điều này cũng làm cho Trình Phong an tâm không ít. Ở hồi trình trên xe, Trình Phong rốt cuộc mở miệng hỏi ra khỏi chính mình nín hồi lâu vấn đề. Các ngươi là làm sao biết Tề Kỳ? Mạn Hà có chuyện, dịch đạo đối Trình Phong tủng một chút vai nói. Kỳ thực đêm hôm đó ngươi đem nàng mang lúc trở lại ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá cuối cùng vẫn là Mâu Ly vạch trần chuyện này, sau đó Bách Phúc lại đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nguyên lai, ngày đó Mâu Ly thỉnh đại gia sau khi cơm nước xong, mang theo Bách Phúc đi tới một hoang phế đã lâu cũ phòng. Này chàng cũ phòng xem ra có ít nhất mấy năm không ai động tới. Cửa phòng thượng kiểu cũ đem khóa còn hảo hảo đeo ở phía trên. Chỉ là tích đầy bụi, cũng không biết có thể hay không đánh cho khai. Ngươi nói mang ta đi một chỗ, chính là như vậy à. Bách Phúc mặc danh kỳ diệu nhìn trước mắt lung lay sắp đổ phá phòng hỏi. Mâu Ly nhìn Bách Phúc phiền muộn bĩu môi bộ dáng thập phần đáng yêu. Nhịn không được giật giật mình khóe miệng, hắn kiên nhẫn sau đó giải thích nói. Nơi này chính là Tề Kỳ nơi ở, vừa lúc ăn cơm ta hỏi hắn, ngươi cũng nghe được phải không? Mâu Ly nói làm cho Bách Phúc thất kinh, này chỗ nào như là chỗ của người ở thôi. Thế nhưng nhìn kỹ một chút biển số nhà hào sau, Bách Phúc lại không thể không trầm mặc lại, đây là có chuyện gì? Bách Phúc nghi ngờ hỏi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mâu Ly dùng thâm thùy ánh mắt nhìn phía Bách Phúc, Tề Kỳ, căn bản không phải ngươi, mà Trình Phong cùng các ngươi cho tới nay nhìn thấy đều là giả tượng. Bao gồm vừa Tề Kỳ bị bắt lúc đi, Bách Phúc thoáng cái kinh hô lên. Điều này sao có thể? Nàng còn cùng chúng ta cùng nhau câu tôm, cùng nhau đốt nướng đâu. Huống chi, Trình Phong còn đối với nàng tốt như vậy, vì chứng minh Mâu Ly có thể lầm. Bách Phúc đem kia một cái chợ thượng, mười mấy nhà ở hộ hỏi một lần, tất cả mọi người nói cho nàng biết, con đường này thượng tuyệt đối không có một gọi Tề Kỳ người. Gần 10 năm cũng không có quá, sau đó ta liền gọi điện thoại cho dịch đạo, Bách Phúc đối Trình Phong nói. Chúng ta biết mục đích của nàng nhất định là dẫn ngươi mắc câu. Vì thế để dịch đạo làm bộ bị ngươi bỏ rơi, chúng ta lại theo dõi ngươi. Chúng ta không phải muốn lừa ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi. Trình Phong sắc mặt vẫn luôn không có bao nhiêu chuyển biến. Chỉ là dùng thanh âm trầm thấp tỏ vẻ muốn lại đi kia chàng cũ phòng nhìn một chút. Tâm tình của hắn vẫn là thật tệ, liền xe của mình đều bỏ lại bất kể. Như vậy cũng tốt, nếu để cho chính hắn lái xe nói, làm không tốt chạy đến nền đường thượng hắn cũng không biết. Mâu Ly nhàn nhạt theo phản quang kính lý ngắm Trình Phong liếc mắt một cái. Sau đó lái xe đi tới kia chàng cũ phòng phụ cận. Không sai, chính là chỗ này. Lý Trình Phong cười khổ nhẹ vỗ về cũ nát đại môn. Dường như rất là không muốn, chỉ tiếc cảnh còn người mất, nhân diện không hề, dừng lại hồi lâu, Trình Phong xoay người lại, dùng cơ hồ mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Mâu Ly hỏi. Ta, còn có cơ hội thấy nàng sao? Nàng còn muốn ăn nữa khổ sao? Mâu Ly ngẩn ra, không nói tiếng nào, đại khái là thực sự có chút chịu không nổi Trình Phong đáng thương dạng. Dịch đạo đáp Trình Phong vai nói. Yên tâm đi, ngươi liền không có nhìn ra sao? Chúng ta vị này tiểu ca thế nhưng pháp lực phi phàm a. Của ngươi Mạn Hà giao cho hắn liền cứ việc yên tâm được rồi. Huống chi ta không phải cùng ngươi nói qua sao? Đây coi là cả đời này vô duyên, tiếp theo thế cũng sẽ gặp nhau. Cái này kêu là mệnh số, nghe dịch đạo lải nhải. Bách Phúc đột nhiên mở miệng hỏi. Cả đời này duyên phận cùng thượng một đời có quan hệ rất lớn sao? Đúng vậy, dịch đạo lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác trả lời. Ngươi có lúc có thể hay không cảm giác dường như có người ngươi rõ ràng lần đầu tiên thấy. Lại cảm thấy rất quen thuộc. Thấy Bách Phúc gật đầu. Dịch đạo còn nói thêm. Kia làm không tốt người này ngươi thượng một đời nhận thức nga. Dù cho không phải tình nhân. Cũng mới có thể sẽ là bằng hữu, thân thích thậm chí cừu gia, thật vậy chăng? Bách Phúc nhỏ giọng đối với mình nói thầm một câu, vô lực cúi thấp đầu xuống. Kỳ thực làm cho nàng có loại cảm giác này chỉ có một người mà thôi. Nhưng là người này cũng không thuộc về nàng. Mâu Ly nhàn nhạt nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái, lại từ từ rời đi ánh mắt, tựa như thường ngày như nhau, làm cho người ta suy nghĩ không ra. Bốn người chung. Chỉ có dịch đạo vẫn nói không ngừng, cũng không biết hắn tại sao phải hưng phấn như vậy. Lần đầu, dịch đạo đến gần Mâu Ly bên người, nhìn hắn qua tuấn mỹ khuôn mặt từ đáy lòng tán dương. Mâu Ly à, có của ngươi, thật không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy ngươi lại tiến bộ nhiều như vậy. Còn có chuôi này màu đen tiểu kiếm, là dùng pháp lực huyễn hóa ra tới sao? Thật lợi hại à. Mâu Ly vẫn là như vậy nhàn nhạt bộ dáng, dường như không có gì cả nghe được, chỉ là chuyên tâm đi tới chính hắn con đường, chỉ là trong mắt của hắn cũng đồng dạng sẽ hiện lên một tia mê man. Hết chương.